Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 tự sát cứu thế. Lưỡi đao thực thông minh, biết đối phương năng lực vừa vặn khắc chế chính mình. Nó quay đầu liền chạy, đi công kích cái kia tinh thần lực chàng dị năng giả. Chỉ là, ba cấp tinh thần lực chàng dị năng giả, liền có cấp thấp trí tuệ sinh vật cũng có thể đủ khống chế. Nàng sở dĩ chỉ định Chu Ân Tuyết, Bạch Lan, Trịnh Tử Dạ ba người thân thể, không có làm chuyện khác, chính là vì còn có thể lưu lại một chút tinh thần lực dự phòng. Hiện tại nhìn đến lưỡi đao nhắm phía chính mình, cái này xấu xí nữ nhân không chút do dự liền dùng tinh thần lực đem lưỡi đao cũng ảnh hưởng. Dũng mạnh lưỡi đao trong đầu đột nhiên lặp lại truyền phát tin nó nhất sợ hãi đồ vật. Những cái đó sợ hãi hồi ức làm nó bước chân chần chờ một chút. Có chút không dám tiếp cận cái kia tinh thần lực chàng dị năng giả. Thân là động vật, nó đối mặt nguy hiểm khi bản năng có thể so với Trương Hiên. Biết cái này xấu nữ nhân rất nguy hiểm mà ni lưỡi đao ngốc. Không biết nên tìm ai lập tức một cái đối thủ. Cuối cùng lựa chọn vọt tới chủ nhân Trịnh Tử Dạ bên cạnh. Dùng sức cùng cọ hắn. Hy vọng có thể đem đứng thẳng bất động chủ nhân đẩy đi. Thấy chính mình đẩy bất động. Lưỡi đao dứt khoát một ngụm cắn Trịnh Tử Dạ quần áo. Đem hắn này ép lôi kéo chạy. Không nghĩ tới. Nó cái này hành động ngược lại làm cái kia xấu nữ nhân nhíu nhíu mày. Tinh thần lực chàng là có khống chế phạm vi. Nàng ba cấp tinh thần lực chàng ở khống chế phương diện so nghiêm chắc nhưng nhược nhiều. Khống chế phạm vi cũng bất quá là 20-30 mễ. Chỉ cần vượt qua này đoạn khoảng cách, đối phương liền sẽ không lại đã chịu tinh thần khống chế. Bất quá, nữ nhân này cũng không muốn lãng phí quá nhiều dị năng năng lượng ở này đó không quan hệ nhân thân. Thượng, dùng tinh thần lực khống chế người khác chính là rất mệt a. Mắt thấy lưỡi đao một đường kéo Trịnh Tử Dạ rời đi tinh thần khống chế phạm vi. Kia xấu nữ nhân ngược lại cười lạnh một tiếng. Dù sao chỉ là hai cái dâu rịa ơ ra hỏa. Chạy liền chạy đi, nàng lại phân ra một chút tinh lực. Có thể đi đối phó người khác. Lương Tiêu phải đối phó săn chuẩn cùng Âu Dương Kiều Kiều. Trương Nghiên bên kia cũng muốn đối phó hai người. Này xấu nữ nhân tự nhiên mà vậy liền đi trước chi viện Nghiêm Hy. Ba cấp tinh thần lực chàng, từ năng lượng đi lên nói, nàng cùng Nghiêm Trác không có quá lớn khác biệt, chỉ có thiên phú phương diện một ít nhỏ bé khác biệt. Tuy rằng từ kỹ xảo mặt, nàng ra không kịp Nghiêm Trác, nhưng nàng cũng đồng dạng có thể dựa năng lượng tới cấp Nghiêm Trác tạo thành cực đại ảnh hưởng. Ở xấu xí nữ nhân ảnh hưởng dưới, Nghiêm Trác con rối bắt đầu mất khống chế. Nhất rõ ràng biểu hiện chính là thịt bắt đầu phản ứng trì độn. Hắn rõ ràng đã hạ mệnh lệnh, thịt lại sẽ ở mặt khác cái kia tinh thần lực chàng dị năng giả quấy nhiễu dưới. Ít nhất trì độn nửa giây mới có thể hành động. Thời khắc mấu chốt, cho dù là nửa giây, ảnh hưởng cũng rất lớn. Thịt trì độn, trực tiếp làm cho Nghiêm Trác sinh mệnh đã chịu nghiêm trọng uy hiếp. Mà bởi vì đồng thời thao túng ba cái con rối chiến đấu đã là Nghiêm Trác cực hạn. Hắn căn bản phân không ra một chút lực lượng đi đối phó cái kia tinh thần lực chàng dị năng giả. Liền tính là đi thu phục cái kia tinh thần lực chàng dị năng giả. Một cái đồng dạng ba cấp tinh thần lực chàng dị năng giả cũng không phải như vậy dễ dàng có thể giải quyết. Đi đối phó tinh thần lực chàng dị năng giả nói, kia trước mắt ra hỏa liền sẽ xé rách hắn. Đối phương có ba cấp tinh thần lực chàng dị năng giả bảo hộ. Muốn trực tiếp dùng tinh thần lực giết chết nửa người nửa hổ cái này quái vật cũng không phải dễ. Rằng chuyện này, thật là, phiền toái, nửa người nửa hổ quái vật thế công mãnh liệt, dựa vào cậy mạnh đem long đánh kế tiếp bại lui. Rốt cuộc, ở đối phương cường hãn lực lượng trước mặt, lấy kỹ xảo vì lớn lên, long bại hạ trận tới. Đối phương một móng vuốt đem long chụp phi, làm long bị nghiêm trọng nội thương. Hắn từ mấy mét cao không trung ngã trên mặt đất, dãy giụa vài cái cũng chưa bò dậy. Xấu xí nữ nhân cũng phát lực, thừa dịp lúc này, hoàn toàn cắt đứt Nghiêm Trác cùng thịt chi gian liên lạc. Mà lúc này, đã không có long tiến công cùng thịt bảo hộ. Nghiêm Trác hoàn toàn bại lộ ở địch nhân trước mặt, mặc dù thực mau hắn liền lại cùng thịt thành lập liên hệ. Nhưng đã bỏ lỡ tốt nhất phòng vệ thời cơ. Trên thực tế, Nghiêm Trác thể trạng cũng không tính kém, cơ bắp cân xứng, sức bật cũng không tồi. Nhưng này tiêu chuẩn chỉ là nhằm vào người thường tới nói. Ở ba cấp dị năng giả trước mặt, thân thể hắn tố chất liền cùng 2-3 tuổi hài tử không có gì khác nhau. Nửa người nửa hổ quái vật một móng vuốt ấn ở Nghiêm Trác đầu vai. Nghiêm Trác giống như là một cái người giấy, khinh phiêu phiêu đã bị vỗ vào trên mặt đất. Quái vật một móng vuốt khác ở Nghiêm Trác trước ngực một hoa. Nghiêm Trác tức khắc huyết lưu như chú. Nhi tử, ngươi cũng thật mẹ nó nhược. Một bên khinh miệt nói. Nửa người nửa hổ ra hỏa một bên rút đi hổ bên ngoài, biến hóa thành nhân loại bộ dáng. Nghiêm Trác cho rằng nhi tử chỉ là một cái người thắng đối chiến bại giả miệt xương, cũng không có cái gì phản ứng. Mặc dù hiện tại cả người là huyết, mặc dù hắn biểu hiện thực sợ hãi, nhưng kỳ thật giờ phút này đầu óc của hắn cũng là bình tĩnh. Nghiêm Trác ở bình tĩnh tự hỏi, tính kế, chuẩn bị ở mỗ một cái thời gian đồng thời cắt đứt ba cái con rối liên hệ. Sau đó đem sở hữu tinh thần lực đều dùng để công kích trước mắt địch nhân. Chỉ là, này hết thảy bình tĩnh cùng tính kế, đang xem đến trước mắt lão hổ biến thành hình người lúc sau. Ầm ầm sụp xuống, gương mặt này, này trương hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên mặt. Thấy được này trương quen thuộc gương mặt, Nghiêm Trác lý trí cùng bình tĩnh nháy mắt bị vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Gương mặt này, là hắn ác mộng. Nghiêm Trác vốn tưởng rằng đang ở luân hồi thế giới sẽ hoàn toàn thoát khỏi rất nghiêm hy. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên lại một lần xuất hiện ở hắn trước mắt. Hơn nữa này đây Nghiêm Trác trong trí nhớ cuối cùng bộ dáng xuất hiện. Từ nhỏ đến lớn bị ngược đánh ký ức, như thủy triều giống nhau điên cuồng nảy lên Nghiêm Trác đầu óc. Căn bản áp chế không được, hắn cho rằng hắn đã trải qua nhiều như vậy, đã cũng đủ tàn nhẫn lạnh nhạt. Nhưng đương nhìn đến Nghiêm Hy mặt, ở sâu trong nội tâm sợ hãi cùng bất lực lại lần nữa phiếm đi lên. Mặc dù hiện tại hắn đã rất cường đại, lại vẫn là thoát khỏi không được bị Nghiêm Hy ngược đánh vận mệnh sao. Có như vậy trong nháy mắt, Nghiêm Trác đột nhiên mất đi ý chí chiến đấu. Ở Nghiêm Hy cái này ác ma trước mặt, hắn cảm giác được thực vô lực. Nghiêm Hy cười lạnh nâng lên tay mình, hắn dị năng vẫn là mở ra trạng thái. Chỉ là không cắt đến hình thú thời điểm lực lượng sẽ giảm phân nửa. Bất quá, giảm phân nửa lúc sau lực lượng vẫn là phi thường đáng sợ. Cũng đủ một trường chụp toái Nghiêm Trác đầu. Đang ở lúc này, Trương Nghiên bị nữ nhân kia một thương đánh bay, té rớt ở Nghiêm Trác phụ cận. Này lệnh Nghiêm Hy không kiên nhẫn nhíu mày. Động tác hơi chút chậm chút, Trương Nghiên rơi xuống đất sau kịp thời điều chỉnh tư thế, hóa thành nửa ngồi xổm trạng thái. Mà nàng ngực phải, đã bị đối phương trường thương chắt ra một cái đại đại huyết lỗ thủng. Trương Nghiên dùng dư quang liếc tới rồi Nghiêm Trác suy yếu bộ dáng. Trong lòng trầm xuống, liền Nghiêm Trác cũng không được sao. Vừa rồi nàng đã nhìn đến Lương Tiêu cũng bị vây công thực thảm. Nếu không có trị liệu tạp treo khí, hắn chỉ sợ đã sớm đã chết. Ngực lỗ thủng làm Trương Nghiên hô hấp không thuận, đầu váng mắt hoa. Mà cái kia dùng thương nữ nhân lại cười lạnh giết đi lên. Một thương thứ hướng nàng ngực trái. Liền ở đối phương thương sắp chạm vào Trương Nghiên thời điểm. Đột nhiên, Trương Nghiên trước mắt thế giới biến thành một mảnh huyết hồng. Thời gian phảng phất bị đông lại. Mọi người động tác đều đình chỉ. Trương Nghiên trước mắt lửa cháy trường thương còn vẫn duy trì sắp chui vào nàng ngực tư thế. Đỏ như máu trong thiên địa. Một hàng chữ to xuất hiện ở Trương Nghiên trước mặt. Ngươi mệt mỏi sao? Giây tiếp theo, những lời này đột nhiên chợt lóe, biến thành song song hai hàng. Ngươi mệt mỏi sao? Ngươi mệt mỏi sao? Kế tiếp, nhị biến bốn, bốn biến tám, này bốn chữ cộng thêm một cái dấu chấm hỏi. Vô hạn phục chế, vài giây thời gian liền đem Trương Nghiên tầm mắt nhét đầy. Nơi nhìn đến, nơi nơi đều là này bốn cái chữ to. Trương Nghiên cảm thấy hào phiền. Không thể hiểu được bị lựa chọn đương thiên tuyển giả. Không thể hiểu được bị đuổi giết. Không thể hiểu được gặp như vậy cường hãn đối thủ. Nàng đương nhiên cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cái này cái gọi là hệ thống. Vì sao phải hỏi nàng loại này vấn đề? Còn một bộ không trả lời liền không được cương ngạnh thái độ. Trương Nghiên thân thể cũng không thể động. Nàng ở trong đầu làm ra trả lời. Mệt, làm sao vậy? Trên bầu trời những cái đó tự nháy mắt biến mất, thay thế chính là lớn lớn bé bé một khác câu nói nhét đầy toàn bộ tầm nhìn. Thiên tuyển giả Trương Nghiên, ngươi hay không lựa chọn tự sát cứu thế? Tự sát, cứu thế. Không đợi Trương Nghiên đưa ra nghi ngờ, trước mặt lại nhiều ra mấy hành tự tới. Thân là thiên tuyển giả ngươi, là thực đặc thù tồn tại. Nếu ngươi lúc này lựa chọn tự sát, ngươi sẽ kích phát che giấu cốt truyện, vượt qua hết thảy rườm ra bước đi. Trực tiếp cứu thế, ngươi tử vong, sẽ làm ngươi thân hữu lập tức đạt được an toàn. Cũng có thể làm địch nhân lập tức biến mất. Sau đó ngươi đem đạt được chân chính tử vong, an bình mà vĩ đại chết đi. Nếu không lựa chọn tự sát, ngươi cũng có 88.953% tỷ lệ chết ở ngươi trước mắt cái này địch nhân trong tay. Ngươi hay không lựa chọn tự sát cứu thế? Xem xong mấy câu nói đó, Trương Nghiên trầm mặc, hy sinh nàng một người mệnh, đổi lấy thế giới này hòa bình. Nghe đi lên tựa hồ thực có lời, thực bi tráng, thực cảm động. Chính là, Trương Nghiên ở trong lòng cười lạnh, kiên định trả lời, ta không tự sát. Ngươi có thể lăn, nàng vì cái gì muốn đi lấy chính mình mệnh cùng hệ thống đánh cuộc? Liền tính là thiên tuyển giả có điểm đặc thù chỗ, nàng cũng không tin chính mình hiện tại lập tức chết là có thể đổi lấy toàn bộ luân hồi thế giới hòa bình. Huống chi, nàng không muốn chết, không tự sát, cũng giống nhau có thể dùng lực lượng của chính mình tới tranh thủ bảo hộ những cái đó nàng tưởng bảo hộ người. Nàng không tiếp thu tự sát cứu thế loại này tiêu cực bị động đề nghị. Cùng thời gian, Lương Tiêu cũng gặp phải đồng dạng vấn đề, mà hắn cũng cơ hồ là cùng Trương Nghiên đồng thời làm ra phủ định trả lời. Ngốc bức mới tự sát, Lương Tiêu ý tưởng cùng Trương Nghiên cũng là không sai biệt lắm. Money không tín nhiệm hệ thống, càng không muốn dùng như vậy phương thức chịu chết. Hệ thống trầm mặc nửa phút, lúc sau Trương Nghiên cùng Lương Tiêu trước mặt đồng thời soát ra có vài tân nhắc nhở. Chúc mừng hai gã thiên tuyển giả đạt thành nhất trí, hoàn thành cửa thứ nhất khảo nghiệm mà đi thiên tuyển giả nhiệm vụ chi nhánh âm mưu kết thúc. Bình xét cấp bậc A, khen thưởng, chủng tộc phu hóa thời gian trước tiên 6 ngày. Nhắc nhở, một cái có trí tuệ anh hùng sẽ không đem thắng lợi đánh cuộc ở tiểu sắc xuất sự kiện thượng. Cũng sẽ không tự cho mình siêu phá money ở 3 giây đếm ngược tính giờ lúc sau. Trước mắt màu đỏ biến mất, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu trước mắt đều khôi phục bình thường. Bởi vì có chuẩn bị tâm lý, Trương Nghiên lần này không có bị kia hồng y nữ nhân trường thương đánh trúng. Thông qua vừa rồi thời gian yên lặng khi nàng đối mũi thương cùng nữ nhân tay bộ động tác phân tích, Trương Nghiên suy tính ra đối phương bước tiếp theo chiêu số. Nhẹ nhàng vừa chuyển eo, trốn rồi qua đi. Cái kia hồng y nữ nhân thương pháp rất lợi hại, Trương Nghiên vốn dĩ vẫn luôn ở vào bị động bị đánh trạng thái. Trương Nghiên đột nhiên tránh thoát nhất chiêu ám sát, hồng y nữ nhân mi đuôi một trọn, có chút kinh ngạc, nhưng càng có rất nhiều khinh miệt. Nàng lửa cháy trường thương càng thêm hung mạnh thứ hướng Trương Nghiên. Lúc này đây Trương Nghiên không lại có thể tránh thoát đi, tả cánh tay bị trường thương xé rách ra một cái rất sâu khẩu tử. Trương Nghiên không chịu thua, dùng ra cả người thủ đoạn ngăn cản đối phương lần lượt tiến công. Mà ở ngắn ngủi lý trí mất khống chế lúc sau, Nghiêm Trác vẫn là tìm về chính mình lý trí. Hắn không có nhận thua, Nghiêm Trác dứt khoát đem bị nội thương long liên lạc hoàn toàn cắt đứt, đem hồn mê đi. Sau đó chỉ thao túng thịt tiến hành phản kích. Ở thịt bảo hộ dưới, Nghiêm Trác tuy rằng không có biện pháp đem Nghiêm Hy như thế nào, nhưng cũng kéo ra hai người chi gian khoảng cách, xử chính mình biến càng thêm an toàn. Chiến đấu kịch liệt bên trong mọi người đều không có lưu ý đến 20 mễ ngoại lửa cháy con nhện sương mù dày đặc đoàn đột nhiên bắt đầu nhanh chóng khuếch tán. Khuếch tán tốc độ mau thái quá, bất quá 2 giây thời gian nổi, sương mù dày đặc đoàn liền bỗng chốc đem khoảng cách sương mù dày đặc đoàn gần nhất Trương Nghiên, hồng y nữ tay súng, cao lớn béo nam nhân nuốt hết. Một giây sau, những người khác cũng đều bị nuốt vào sương mù dày đặc bên trong. Bất thình lình sương mù dày đặc khuếch tán, làm tất cả mọi người trở tay không kịp. Nhưng Trương Nghiên cùng Lương Tiêu lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, nguyên bản màu xám trắng sương mù, hiện tại cư nhiên biến thành màu hồng nhạt. Nơi xa, một đám lửa cháy con nhện đang ở nhanh chóng tới gần nơi này. Sương mù chung, những người khác sờ soạng thật cẩn thận đi trước. Bọn họ hết thảy động tác đều bị Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tinh tường bắt giữ đến. nhưng bọn hắn lại nhìn không tới Trương Nghiên cùng Lương Tiêu. Trương Nghiên nhanh chóng thối lui đến nữ tay súng công kích phạm vi ngoại. Nàng cùng Lương Tiêu lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sinh ra một loại đồng dạng ăn ý. Hai người đồng thời hướng tới đối phương gật đầu. Sau đó, ra tay, hết chương.